Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Đào. Thạch Hạo bỏ rơi Mông Điền, đi tới trên một viên tinh thể mới. Hắn xác thực yêu nghiệt, cùng giai vô địch, chính là nghịch một cái đại cảnh giới vẫn có thể chiến thắng tuyệt đại bộ phận đối thủ. Thậm chí là thiên tài cấp bậc. Thế nhưng là, gặp được chân chính thiên tài đứng đầu, hắn vẫn là không cách nào chiến thắng. Tỷ như cái này Mông Điền, vẫn chỉ là không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu. Phải biết, giống những đế triều kia vì để cho đời sau của mình thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Thế nhưng là chuyên môn nuôi dưỡng đặc thù nhân tài, chân chính bổ thần miếu vô địch, gặp được đối thủ như vậy, Thạch Hạo lại phải làm sao chiến thắng đâu? Cũng không thể nhiều lần đều để Tử Kim thử trộm đồ. Sau đó hai người bọn họ vung chân liền chạy a. Ra cũng không để ý, Tử Kim thử ở một bên nói ra. Mặt mũi là cái gì? Có thể ăn sao? Chỉ cần có thật sự chỗ tốt, vị này thử ra căn bản không quan tâm cái gì tôn nghiêm. Mặt mũi, ta để ý, Thạch Hạo nói ra. Nhưng là, tu vi tăng lên là một bước một cái dấu chân, làm sao có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn tăng vụt đâu. Tại địa phương khác không được, nhưng ở nơi này lại có thể. Tinh hạch thêm thời gian chi hà. Tinh hạch bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng. Cái này thậm chí có thể dựng dục ra một cái tinh thể sinh mệnh đến. Dù là chỉ có từng tia lưu lại. Đối với Thạch Hạo tới nói, vẫn là vô cùng kinh khủng năng lượng, mà thời gian chi hà mà nói, có thể cho Thạch Hạo tiến vào gia tốc dòng thời gian bên trong. Lấy thật nhanh tốc độ tiêu hóa tinh hạch, bên ngoài mới đi qua mấy ngày, nhưng hắn dòng thời gian đã qua mấy tháng thậm chí mấy năm. Tiếp tục tìm kiếm, tinh hạch tìm kiếm kỳ thật không khó, chỉ cần là hoàn chỉnh tinh thể. Bên trong khẳng định là có tinh hạch, khác biệt ở chỗ trong đó còn thừa lại bao nhiêu năng lượng. Có phải hay không đã tiêu hao hết, nhưng là, chỗ khó ở chỗ làm sao phá vỡ mà vào tinh thể bên trong. Đây chính là áp xúc qua tinh thể, đại địa mật độ kỳ cao, có thể so với lục tinh thậm chí thất tinh chân kim. Đối mặt dạng này hậu thổ, võ giả lại phải như thế nào đào móc? Tinh thể này lại thế nào nhỏ cũng như thành thị, độ dày chí ít 300 dặm, cái kia đào được ở giữa chỗ, làm sao cũng phải 150 dặm a. Thử nghĩ, muốn đem một khối dày đạt hơn 100 dặm chân kim xuyên thủng. Cái này cần hoa thời gian bao lâu? Cho nên, biết rõ dưới chân có bảo, nhưng căn bản không cách nào đạt được, chỉ có thể trông cậy vào thời gian trôi qua. Khiến cái này tinh thể tự hành vỡ nát. Tất cả mọi người là như thế đạt được tinh hạch. Bởi vì luôn có mới tinh thể tại lần này cổ thế giới đang trong quá trình mở ra vỡ tan. Để tinh hạch lộ ra ngoài đi ra. Có thể như thế lấy được tinh hạch. Năng lượng trôi qua tự nhiên cũng là lớn nhất. Có biện pháp nào đâu. Có thể có được đều là vạn hạnh. Còn thiêu tam giản tứ. Thạch Hạo cũng đang nghĩ. Hắn có biện pháp nào đào ra một cái địa động, thẳng tới địa tâm, lão thử, ngươi răng lợi tốt như vậy, hẳn là có biện pháp a. Hắn hướng về Tử Kim thử hỏi, không cần gọi ra lão thử. Tử Kim thử cự tuyệt cái tên này, gọi là ngươi cái gì? Thạch Hạo cười nói, đại đế. Tử Kim thử ngạo nghễ nói ra, bành. Nó lập tức bị Thạch Hạo một cước đạp ra ngoài. Trên đầu ngươi hai đóa lông. Một tím một kim. Cái kia hoặc là bảo ngươi tiểu tử. Hoặc là tiểu kim. Ngươi chọn một đi. Thạch Hạo buông buông tay. Hai cái danh tự này đều quá yếu a. Có thể dù sao cũng so chuột. Chuột mạnh đi. Tử Kim thử không thể không thỏa hiệp. Hay là tiểu kim đi. Nó dừng một chút. Lại nói. Ra cũng không có biện pháp, người không phải ngay cả kim long thân thể đều cắn thủng sao? Phi, cái kia cũng không phải ra bản sự, mà là những thực hủ trùng kia. Cái này gọi một vật khác một vật, ngươi biết hay không? Tử Kim Thử suy nhiên nói ra. Thạch Hạo sờ lên cằm, ngay cả con chuột này cũng không có cách nào. Thật chẳng lẽ đến chỉ có thể lấy vừa vặn tại trong vòng trăm năm này vỡ vụn ra tinh thể sao? Đến một lần đây cũng quá ít. Thứ hai tinh thể đều là đã nứt ra. Tinh hạch bên trong lại có thể còn lại bao nhiêu năng lượng đâu? Ta đến đào. Thạch Hạo quyết định muốn đào. Hắn mặc vào linh giáp. Đây chính là lục tinh cấp bậc. Có thể cho hắn có được bổ thần miếu chiến lực cùng phòng ngự. Nhưng hắn phát hiện, cái này với hắn tăng lên có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì hắn chiến lực vốn chính là bổ thần miếu cấp bậc. Mặc cái này đào đất mà nói, chỉ là đang lãng phí linh thạch mà thôi. Lỗ đen, cho ta thôn phệ. Thạch Hạo tế ra lỗ đen, hướng về đại địa thôn phệ mà đi. Lỗ đen cuốn qua, tựa hồ hết thảy đều không biến hóa. Có thể Thạch Hạo lại là lộ ra vui mừng, cũng không phải là không có biến hóa. Lỗ đen xác thực thôn phệ một tầng đất trống, chỉ là quá mỏng, để mắt thường đều là không cách nào phát giác tình trạng. Dù sao, cứ như vậy thật mỏng một tầng, phóng tới ngoại giới đi mà nói, cũng có thể bành trướng đến như núi độ cao. Muốn như thế một lớp cực mỏng thôn phệ xuống dưới. Chỉ sợ cho Thạch Hạo 100 năm thời gian, hắn đều khó có khả năng đến địa tâm chỗ. Hiệu suất quá thấp, thế nhưng là, Thạch Hạo lại không chỉ một ngụm lỗ đen. Đến, hiu hiu hiu, từng thanh lỗ đen xuất hiện, xếp thành đội ngũ hướng về mặt đất thôn phệ mà đi. Đại địa này quá cứng, cực không tốt, tiêu hóa. Cho nên, lỗ đen mỗi thôn phệ một chút xíu. Đều muốn dừng lại một đoạn thời gian, có thể bởi vì lỗ đen số lượng đủ nhiều, vừa vặn tạo thành tuần hoàn, khiến cho thời thời khắc khắc đều có lỗ đen đang tiến hành thôn phệ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Thạch Hạo liền đào ra một cái hố tới. Móa, người được lắm đấy, Tử Kim Thử đều là bội phục, không gì sánh được. Thủ đoạn này thật sự là kinh người, Thạch Hạo không để ý đến. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở lỗ đen thôn phệ phía trên. Đây đương nhiên là một loại rất lớn tiêu hao. Nửa ngày sau, hắn đã đào khoảng 10 dặm, nhưng linh hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn ngừng lại, trực tiếp lấy thời gian chi dịch đến gia tốc khôi phục. Cái này quá ít, Thạch Hạo không có cách nào ngâm mình ở trong đó, chỉ có thể khống chế. Đều đều vẩy vào trên người mình. Bằng không mà nói, tay trái đạt được thời gian gia tốc, tay phải lại là không có. Này sẽ để thân thể của hắn phát sinh như thế nào nhiễu sóng. Bất quá một hồi, Thạch Hạo linh hồn lực khôi phục được viên mãn. Bình thường tới nói, hắn cần ngủ đủ một buổi tối mới có thể để cho linh hồn lực khôi phục. Cho nên, này thời gian chảy tỷ lệ là 1.001, thật kinh người tốc độ chảy. Bất quá, trước đó hắn lấy được chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Thời gian chi dịch thật sự là ít đến thương cảm. Nếu như hắn một mực dùng mà nói, đoán chừng cũng chính là để hắn thu hoạch được một tháng ngoài định mức thời gian. Muốn gia tốc tu hành, chỉ là tinh hạch đúng vậy đủ, còn phải lấy tới càng nhiều thời gian chi dịch. Sau 8 ngày, Thạch Hạo cuối cùng là đào được địa tâm chỗ. Hắn ở cửa ra địa phương làm ngụy trang, miễn cho bị người khác phát hiện. Bàng sinh sự cố, phía trước, lỗ đen lại một lần thôn phệ qua đi. Đúng là xuất hiện giống ruột địa tầng. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó tỉnh ngộ tới. Hắn đã đào được địa tâm. Địa tâm cũng không phải là thực chất, mà là một cái cực nhỏ không gian, như một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ, mà tại cái này, vũ trụ, trung tâm, liền chỉ có một viên có chút phát sáng tiểu thạch cầu. Tinh hạch, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, tinh hạch tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, đây là một loại không cách nào nói hết năng lượng, tràn đầy sinh cơ, lại tràn đầy phá hư, lộ ra không hợp nhau, tràn đầy mâu thuẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.